sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu ngẫm lại Sở Mộc trước mặt mình, miệng ngọt ngào hiểu chuyện còn biết khuyên nàng ấy thả lỏng tâm tình. Nói rằng Tô Mỹ Nhân không đáng sợ. Ngươi nói là Mộc Nhi như vậy thật sao? Cái đó còn giả được à? Lần sau nhìn thấy hắn, ngài giúp thiếp thân nói hắn một tiếng. Người lớn phải có bộ dáng của người lớn mới phải. Lâm Hàn nói, hoàng hậu càng sâu hơn. Sao hắn lại biết giả bộ như vậy chứ? Sợ ngài trách móc hắn. Lâm Hàn tiếp lời, đúng rồi. Buổi sáng thượng triều nhìn thấy thiếp thân mang theo hồng, còn la hét muốn ăn. Hoàng hậu, hắn không sợ bệ hạ quở trách hắn sao? Bị quở trách mãi thành thói quen luôn rồi. Lâm Hàn nói, hoàng hậu lại không khỏi thở dài một hơi. Lâm Hàn cảm thấy ngang đây cũng ổn rồi, nhưng lại sợ không đủ. Liền gọi đại bảo bảo tới. Tiểu hài tử nhào vào trong NGC Lâm Hàn. Lâm Hàn lần này không đưa tay ngăn cản mà để cho tiểu hài tử ngồi trên đùi nàng. Đại bảo bảo, Mộc ta có tốt không? Không tốt, không tốt. Hài tử lắc đầu. Lâm Hàn, sao lại không tốt? Đánh ta. Hài tử ra hiệu đánh đòn. Bóp vang, chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của mình. Cướp đồ ăn ngon của ta. Mộc ca ca là người xấu. Hoàng hậu nhịn không được nói. Mộc ca ngươi không hiểu chuyện. Hôm nào ta thay ngươi giáo huấn hắn. Lâm Hàn thấy thế, không khỏi muốn cười. Nhưng nàng không dám cười, cũng không dám kích thích hoàng hậu nữa. Hoàng hậu, nếm thử quả hồng do thiếp trồng đi. Không cần ngâm vài ngày, gọt vỏ là có thể ăn được ngay. Lâm Hàn liếc mắt nhìn bàn trước mặt nàng nói. Hoàng hậu không có tâm tình ăn, nhưng nàng ấy thấy tiểu thái tử đưa tay lấy. Liền bảo cung nữ gọt một trái, thái tử một nửa, đại bảo bảo một nửa. Hai hài tử đều nhỏ, ăn hồng gặm từng chút một như gà con. Đợi bọn họ gặm xong, Sở Tu Viễn cũng tới. Lâm Hàn không đợi Sở Tu Viễn mở miệng, liền ôm đại bảo bảo đứng lên. Sở Tu Viễn nàng sốt ruột như vậy, có dự cảm không tốt, cũng không hàn huyên với hoàng hậu nữa. Chỉ nhắc nhở nàng ấy mấy ngày nay đừng đi tới cung trường nhạc, liền mang theo thê nhi đi ra ngoài. Ngồi lên xe ngựa hồi phủ, Sở Tu Viễn khẩn cấp hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu muốn cùng chúng ta thân càng thêm thân. Lâm Hàn nhỏ giọng nói. Sở Tu Viễn kinh hô, Sở Mộc đã nói với chàng chưa? Lâm Hàn vội vàng hỏi, Sở Tu Viễn định nói là chưa? Bỗng nhiên nghĩ đến đã từng nói qua, A Tỷ đã đề cập đến hôn sự của tiểu tử kia. Ta cho rằng A Tỷ muốn nhúng tay vào, không nghĩ tới nàng ấy nhìn chúng. Nàng trả lời lại thế nào? Nàng ấy là thân tỷ tỷ của chàng, ta đương nhiên không thể cự tuyệt. Ta nghe nói xong cũng không nói đồng ý, chỉ nói Sở Mộc sáng nay còn cùng đại bảo bảo đánh nhau. Lâm Hàn nói, Sở Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm, lý do này không tệ. Nàng ấy tin không? Sở Mộc không ít lần bắt nạt thằng bé mà. Lâm Hàn liếc mắt nhìn tiểu hài tử buồn ngủ trong ngực. Thằng bé vừa nhắc tới Sở Mộc liền nói Sở Mộc xấu. Hoàng hậu không tin cũng không được. Sở Tu Viễn bật cười. Ta biết sau này nên nói như thế nào rồi. Chàng cũng không coi trọng à. Lâm Hàn biết họ hàng gần không nên thông hôn. Nhưng Sở Tu Viễn là một người cổ đại, tại sao cũng không tán thành a? Sở Tu Viễn, bệ hạ đã nhắc qua về hôn sự của hắn rồi. Lâm Hàn yên tâm, lần sau hoàng hậu lại nhớ tới Sở Mộc, nàng có thể trực tiếp đẩy lên người hoàng đế. Nhắc tới hoàng đế, Lâm Hàn nhớ tới mục đích tiến cung của nàng. Thái hậu có sao không? Đại tướng quân chưa nói mà đã cười trước. Lâm Hàn vui vẻ, bị dọa C-H-E-T-A, ngất xỉu. Chờ đã, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Sở Tu Viễn hạ thấp giọng, ta chỉ cho nàng xem chính là chủ điện. Làm sao nàng lại đánh thiên điện? Lâm Hàn không khỏi chớp chớp mắt. Thiên điện sao? Nàng không biết à? Trong lòng Lâm Hàn tự nhủ. Lôi hệ dị năng của ta lại không có mắt. Ta nào biết được cơ chứ? Ta cho rằng nguyên cả mảnh đó đều là chủ điện. Lâm Hàn không đợi hắn mở miệng đã trách ngược lại. Chàng lại chưa từng dẫn ta đi. Sở Tu Viễn há miệng, lại phát hiện không nói nên lời. Nàng, đại tướng quân, chờ một chút, đại tướng quân, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 89, HTML, Sở Tu Viễn cùng Lâm Hàn liếc mắt nhìn nhau một cái. Người đánh xe dừng lại, Sở Tu Viễn phát hiện thân thể Lâm Hàn căng thẳng, vội vàng vỗ vai nàng. Ta nghe giọng giống như người của điện tuyên thất. Hắn vén rèm xe lên. Có chuyện gì vậy? Bệ hạ muốn đi ra ngoài giải sầu. Thường Hỷ công công nói bệ hạ buổi tối ngủ không ngon. Khuyên bệ hạ nghỉ ngơi. Bệ hạ nói hắn không đi ra ngoài thành. Liền đến nhà ngài ngồi một lát. Đại tướng quân, chờ bệ hạ với. Sở Tu Viễn. Được rồi. Hắn buông rèm xe xuống liền quay về phía Lâm Hàn. Chàng nói bệ hạ tin quỷ thần, sẽ không nghĩ lên người ta. Lâm Hàn nhỏ giọng nói, Sở Tu Viễn, cái ta muốn nói không phải việc này. Vậy là việc gì nữa? Mấy bữa nay ta không làm gì cả. Lâm Hàn vội vàng nói. Sở Tu Viễn không nhịn được cười. Chàng còn cười nữa à? Lâm Hàn đánh một cái vào chân hắn. Sở Tu Viễn đè tay nàng lại, nhịn cười nói, thấy phu nhân tự biết mình biết người như vậy, ta rất vui. Sở Tu Viễn, đừng có quá đáng. Lâm Hàn nhéo mạnh chân hắn. Sở Tu Viễn hít sâu một hơi, vội vàng túm tay nàng lại. Nàng đã quên rồi à? Ta quên cái gì? Lâm Hàn căn bản không biết hắn muốn nói cái gì. Sở Tu Viễn nhỏ giọng nói, cái chuyện sét đánh giữa trời quang giáng xuống chỗ Thái Hậu như vậy, đối với bệ hạ mà nói chính là thiên đại hỷ sự. Nhất định bệ hạ sẽ nhớ tới chuyện sản lượng mỗi mẫu ngàn cân mà nàng đã nói. Muốn vui càng thêm vui, sẽ đi phủ chúng ta đào khoai. Thì ra là việc này, Lâm Hàn an lòng, đến phủ tướng quân, không đợi Thương Diệu đi vào. Lâm Hàn đã gọi đám người Lão Hà đi ra. Hồng Ngẫu bị Đình Úy mang đi. Nô bộc trong phủ lầm tưởng Lâm Hàn sẽ cảnh cáo bọn họ. Tuy nhiên, Lâm Hàn không làm gì cả. Nếu không phải bọn họ quen biết Hồng Ngẫu thì đã nhịn không được nghi ngờ rằng Hồng Ngẫu chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ là người mà bọn họ tưởng tượng ra. Chuyện này khiến cho nô bộc trong phủ rất bất an. Biểu hiện cụ thể chính là Lâm Hàn vừa dứt lời, toàn bộ nô bộc ở phụ cận lập tức buông công việc trong tay chạy tới. Chờ nghe sai phái, Lâm Hàn phát hiện Thương Diệu đi thẳng đến hậu viện. Không khỏi oán thầm, Sở Tu Viễn không hổ là em vợ của Hoàng đế. Hiểu rõ Thương Diệu chẳng ai bằng. Phu nhân, chuyện gì vậy à? Lão Hà người duy nhất bị Lâm Hàn điểm danh nhịn không được hỏi. Lâm Hàn thu tầm mắt lại, cắt mấy dây leo ở hậu viện, chất đống trên bãi đất trống phơi cho khô để làm cỏ đêm cho ngựa. Chuẩn bị thu hoạch à? Lão Hà hỏi. Lâm Hàn gật đầu. Lão Hà gọi hết những người tạm thời không có việc gì làm qua. Không quan tâm là nam hay nữ. Trước kia có lẽ có người oán giận ở trong lòng. Hiện giờ đều lo lắng Lâm Hàn đang kìm nén lửa giận cho nên chẳng những không ai dám hé răng. Phát hiện liềm không đủ, còn đi tìm thêm sẻng. Một đám người chạy rầm rập khiêng đủ các loại công cụ lướt qua Thương Diệu thẳng đến ruộng khoai. Thương Diệu giật mình, nhịn không được nói với Sở Tu Viễn. Nô tài trong phủ ngươi, tại sao trẫm cảm thấy có chút kỳ quái? Sở Tu Viễn mấy ngày nay cũng phát hiện ra, cũng biết vì sao, là sợ phu nhân vi thần, nàng ấy lại thu thập bọn họ à? Thương Diệu tò mò. Bởi vì Hồng Ngẫu kia sao? Sở Tu Viễn không dễ giải thích, dứt khoát gật đầu một cái, không đợi Thương Diệu hỏi lại liền danh trước hỏi. Bệ hạ, vì sao mà Hồng Ngẫu lại phản bội thần cùng phu nhân? còn có thể vì sao nữa chứ? Cho dù Thiên Điện cung Trường Nhạc bị sét đánh, Thương Diệu vừa nghĩ tới chuyện phiền lòng mấy ngày nay, vẫn nhịn không được thở dài, chê phu nhân ngươi quản nhiều, không cho nàng ta giúp đỡ người trong nhà, không hiểu dân gian khổ sở ra sao. Sau khi xảy ra chuyện, Sở Tu Viễn từng lén hỏi Hồng Lăng, có phải Lâm Hàn đã từng phạt Hồng Ngẫu không? Hồng Lăng suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ tới, Lâm Hàn chỉ nhắc nhở Hồng Ngẫu một lần, còn nói rất bóng gió, không có khả năng bởi vì chuyện đó. Sở Tu Viễn cũng cảm thấy không có khả năng. Hôm nay thấy Thương Diệu cảm khái như vậy, Sở Tu Viễn rất ngoài ý muốn. Lại nghĩ lại trên đời có vài người có cái đầu khác với người thường. Tỷ như Hàn Vương cùng Thái Hậu. Sở Tu Viễn đổi lại câu hỏi. Chỉ bởi vậy thôi à? Còn nói phu nhân ngươi không nhìn chúng nàng ta. Thương Diệu nói ra, nhịn không được mà bật cười. Nàng ta chỉ là một người hầu. Phu nhân ngươi ngoại trừ là chủ nhân của nàng ta thì còn là phu nhân của đại tướng quân triều ta nữa. Nhìn chúng nàng ta mới có quỷ ấy. Hắn dừng một chút, lắc đầu, đời này trẫm đã từng gặp không ít nữ nhân. Cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào giống nàng ta như vậy. Sở Tu Viễn cũng chưa từng thấy. Đại khái phu nhân đối xử với bọn họ quá tốt. Vậy nên mới nghĩ giúp người nhà bọn họ là chuyện nên làm. Ngăn cản bọn họ trợ giúp người nhà chính là tội ác tày trời. Tốt như thế nào? Thương Diệu không nhìn ra tính tình Lâm Hàn tốt bao nhiêu. Sở Tu Viễn chỉ vào chỗ đất trồng rau củ. Mùa hè lúc đó trái cây và rau củ nhiều. Ngoại trừ đưa cho bệ hạ cùng nhà thần tự mình ăn. Còn lại cho bọn họ tùy ý ăn. Dưa hấu, dưa lê cũng vậy à? Thương Diệu hỏi. Sở Tu Viễn nghĩ một chút. Thường cho bọn họ phần lớn là những trái bề ngoài không đẹp lắm. Như vậy cũng là có cái đẹp phải không? Vậy thì nàng như vậy cũng là xứng đáng. Thương Diệu lạnh lùng nói. Đại tướng quân nghẹn họng. Cách chương.